Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 7, đệ thất chương Thư Tín Việc, hợp tác, Sở Vân Nguyệt thanh âm rất lãnh đạm, lộ ra một tia không hợp tuổi tác lạnh nhạt cùng trầm thấp. Rõ ràng bất quá một 15 tuổi thiếu niên, lại có thanh niên thâm trầm ẩn nhi Sở Vân Nguyệt đứng phía sau Cẩm Thanh và Cẩm Lương hai người. Thần sắc nén giận lại lộ ra nghiêm khắc ngưng Tô Mộc Quân. Như không phải là không muốn chọc giận điện hạ, bọn họ đã sớm quát lớn lên tiếng. Này Thuần Du quận chúa thật đúng là ở trên giường 5-8 năm. Một điểm lễ nghi quy củ cũng không có, lại vẫn như vậy lôi thôi lếch thếch, bất chỉnh dung nhan liền ra gặp mặt điện hạ, căn bản cũng không có một điểm nữ nhi ra liêm sỉ chi tâm. Tạ lễ đâu? Tô Mộc Quân khóe môi vẽ bề ngoài một mặt như có như không tà tứ tiểu ý. Như miêu mắt hạnh hàm một tia u vọng quang mang, nàng tự nhiên biết Sở Vân Nguyệt ý đồ đến, nàng nhớ hai năm trước nguyên thân từng tỉnh quá một lần. Nhượng nha đầu cho Sở Vân Nguyệt truyền một phong thư, mà Sở Vân Nguyệt lần này ý đồ đến, cũng chính bởi vì này phong nội dung bức thư, dù là lạnh nhạt thanh đạm Sở Vân Nguyệt, đang nghe đến Tô Mộc Quân lời trực bạch lúc, cũng đều lăng một cái chớp mắt. Hiển nhiên không nghĩ đến nàng bật thốt lên giống như này không khách khí. Đạm lạnh phượng con ngươi nhìn Tô Mộc Quân, đáy mắt xẹt qua một tia khó có thể bắt sâu ám chi sắc. Lại lần nữa nhìn lại lúc, chỉ có một mảnh xa cách lành lạnh, hình như tất cả bất quá ảo giác bàn. Chỉ cần bàn điện sống, bảo ngươi không chết, lành lạnh thanh âm rất bằng phẳng. Do như băng tuyết hạo trắng muốt tuyết, mê người. Lại lạnh, hiện tại chính phong thời loạn, Tô Thế Minh lại tay cầm quyền cao, làm tướng quân phủ duy nhất đích nữ, đương triều bát công chúa cháu ruột nữ, hoàng thượng thân phong Thuần Du quận chúa, có cao như vậy quý thân phận Tô Mộc Quân, nhìn như vinh hoa, kỳ thực nguy cơ tứ phía, nàng đã cứu hắn một mạng, làm trao đổi, hắn hộ nàng chu toàn cũng không phải không thể. Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý càng phát ra sâu thẳm. Mâu quang lại không nhúc nhích chút nào, như cụ u vọng tà quỷ. Không thể nghi ngờ, Sở Vân Nguyệt là một người thông minh, bất quá liếc mắt một cái liền biết, hắn cùng với nàng giữa không cần lại làm ngụy trang hòa quanh co lòng vòng. Cũng đem của nàng tình cảnh thấy rất rõ ràng, bất quá, nàng muốn không chỉ có riêng như vậy, nàng Tô Mộc Quân mạnh. Cho tới bây giờ đô chỉ dựa vào chính mình bảo, hiểu, mời trở về đi. Tô Mộc Quân như cười như không nhìn Sở Vân Nguyệt. Tùy ý nói ra một câu, Cẩm Thanh đáy mắt sắc mặt giận dữ sớm đã dâng lên ra. Rốt cuộc nhịn không được tức giận nhắc nhở, quận chúa, lại nói như thế nào điện hạ cũng là hoàng huyền tôn. Thỉnh quận chúa thái độ khách khí một chút, Tô Mộc Quân nghe nói. Rốt cuộc đem tầm mắt rơi vào Cẩm Thanh trên người, trước hai người mãnh liệt ánh mắt nàng không phải là không có cảm giác được. Chỉ là không có để vào mắt mà thôi, chỉ thấy Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt đột nhiên hơn một tia yêu quỷ. Chủ nhân không nói lời nào, cẩu nên nhắm miệng thanh đạm lại lộ ra một phân lạnh thanh âm. Lập tức nhượng Cẩm Thanh đỏ mặt lên khởi đến, một đôi trong trẻo mắt mở thật to. Tràn đầy tức giận, lại nhắm miệng nếu không dám nhiều nói một câu, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được điện hạ trên người tàn mát ra lạnh ý. Tô Mộc Quân mâu quang ở ba người trên người lưu chuyển mà qua. Đáy mắt chỗ sâu hơn một tia thâm ý, theo hai cái này người hầu trên người cũng có thể thấy được. Sở Vân Nguyệt coi như ngự dưới có phương, chỉ là kiếp trước, Sở Vân Nguyệt chết vào 13 tuổi. Sớm liền thối lui ra khỏi trận này quần hùng tranh giành chiến trường. Ở lại nàng trong đầu tin tức quá ít, không đủ để tham khảo. Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân, đạm lạnh phượng con ngươi sâu u một mảnh, hình như có đêm đông phi tuyết bay xuống, lại tựa giếng cổ đầm lạnh ba quang trong vắt, hắn cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Thuần Du, này còn là lần đầu tiên, hắn như vậy bắt đoán không ra một người. Tô Mộc Quân cũng không để ý Sở Vân Nguyệt quan sát. Nhếch miệng lên, như cũ một bộ u vọng tùy tính bừa bãi bộ dáng. Nửa ngày, Sở Vân Nguyệt mới chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm thấp lành lạnh, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Mộc Quân bộ dáng rõ ràng đối với hắn tương hộ chẳng thèm ngó tới. Đã như vậy, nàng cứu hắn, rốt cuộc mưu đồ cái gì? 2 năm trước xuân san đêm hôm trước, hắn nhận được một phong đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ thần bí thư tín. Nội dung trong thư rất đơn giản, bất quá ngắn một câu nói mà thôi. Xuân san giết cơ tứ phía, không muốn mai cốt như thế. Nhanh chóng chuẩn bị, nhìn thấy những lời này thời gian, hắn tịnh không cảm thấy có người nói đùa. Thân là Hoàng Huyền Tôn, chính mình phụ vương lại là thái tử. Tình cảnh của hắn tự nhiên sẽ không thái bình, chỉ là nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, Tư Tín thượng ký tên, lại là hôn mê nhiều năm không thấy khá truyền thuần du. Mặc dù cảm thấy sự có kỳ quặc, nhưng hắn vẫn là vì lấy phòng vạn nhất làm chuẩn bị. Đương thân ở khu vực săn bắn thực sự bị ám sát vây quét lúc. Hắn càng thêm không nghĩ ra phong thư này, rốt cuộc là ai giả mạo thuần du viết. Còn là xác thực xuất từ Thuần Du tay. Dù sao Thuần Du từ 5 tuổi năm ấy vụng trộm chạy vào cửu quốc minh hội đội ngũ đi tần quốc hậu. Liền một bệnh bất khởi, quanh năm hôn mê, nghe nói thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng bất quá bán chung trà thời gian liền lại rơi vào lâu dài hôn mê. Không những không khả năng viết ra như vậy tú lệ lại giấu giếm phong mang tự. Càng bất có lẽ biết có người ám sát hắn. Sau hắn từng tới cửa bái phỏng quá, Thuần Du đúng là cùng ngày tỉnh quá một lần, không quá nửa khắc liền lại lần nữa hôn mê. Điều này làm cho hắn không dám đơn giản kết luận, vì hiểu biết sự tình đích thực nguy. Hắn ở tướng quân trong phủ xếp vào thám tử, thế nhưng thám tử mỗi ngày hội báo tới tin tức đều là hôn mê bất tỉnh. Thỉnh thoảng 1 tháng tỉnh tới 1 lần, ngẫu nhiên mấy tháng mới tỉnh 1 lần. Cứ như vậy nhiều năm hôn mê tới bây giờ, hôm qua hắn không có thu được mỗi ngày nhất định sẽ có tin tức. Liền hoài nghi có hay không xảy ra vấn đề, lúc này mới tự mình tới cửa bái phòng, thế nhưng đương lần đầu tiên nhìn thấy Thuần Du thời gian. Không cần hỏi lại, nàng cặp kia u vọng tà quỷ mắt mèo, cũng đã nói cho hắn đáp án. 2 năm trước lá thư này, đúng là xuất từ Thuần Du tay. Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt, u vọng trong mắt hình như có yêu hoa quang mang chợt lóe rồi biến mất. Biến hóa kỳ lạ âm tà, hợp tác, Sở Quốc Hoàng thất máu tươi, đổi ngươi ngồi lên kia đem quyền thế chi y, lãnh u tà vọng thanh âm. Lanh lảnh lại tự dưng bịt kín một tầng đẫm máu cùng âm hàn. Nhượng Cẩm Thanh và Cẩm Lương 2 người trong nháy mắt cả kinh. Nhìn trước mắt tươi cười thanh cạn thiếu nữ. Lòng bàn chân tự dưng lan tràn khởi một tia hàn ý. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh con ngươi tựa là nhấc lên một trận kinh sóng lớn gợn sóng. Bất quá một cái chớp mắt, lại khôi phục gió yên sóng lặng, lại nhìn không ra mảy may sóng lớn. Ngay sau đó hỏi ra một câu cùng đáp án không liên quan gì vấn đề. 2 năm trước, ngươi là làm thế nào biết có người muốn ám sát bản điện? Hắn hiện tại càng quan tâm vấn đề này, Thuần Du tình huống không thể nào là trang, nhưng nếu không phải trang, nàng thế nào có thể ở bán chung trà thời gian, đạt được như vậy tin tức trọng yếu. Nếu ta nói ta có biết trước năng lực, ngươi tin sao? Tô Mộc Quân cũng không để ý Sở Vân Nguyệt rời đi đề tài. Như cười như không nhìn hắn, âm thanh lộ ra một tia na du, có biết trước năng lực là mẹ nàng. Không phải nàng, nàng hội hỏi như vậy, cũng bất quá là cho Sở Vân Nguyệt một đáp án mà thôi. Thuận tiện vì sau này tự mình biết quá nhiều bất phải biết sự tình. Làm giường dưới Demony này 8 năm, cỗ thân thể này sở dĩ quanh năm hôn mê, đô là bởi vì nàng và Tô Mộc Quân linh hồn ở tranh đoạt khối này thân thể. Tô Mộc Quân linh hồn oán khí quá lớn. Lệ khí quá nặng, nếu không phải nàng tinh thần lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị chân chính Tô Mộc Quân trục xuất khỏi khối này thân thể. Để lời nói với người xa lạ cho nên nói Sở Điện Hạ đến đây là có mục đích tích. Hắn là đến vì mình giải thích nghi hoặc, một quanh năm hôn mê nhân thế nào là có thể cứu hắn đâu. Tương đương Nga ha tương đương. Mà bắt đầu tích đệ tam chương bắt được những thứ ấy nhân chính là mỗi phủ đệ tích thám tử. Sở Điện Hạ tin tức gián đoạn, cho nên liền sờ lên môn. Đương nhiên, thứ nhất sờ lên môn TikTok cô nàng, bị Quân Quân trực tiếp sợ đến nâng đi trở về tương đương.